kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Chu Dịch với Dự Đoán Học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Quyển sách bao gồm 22 chương và được chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. Trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục. Mục lục mở đầu. Phần 1: Chu Dịch với khoa học dự đoán. Chương 1: Khái quát về Chu Dịch. 1. La Mã: Tiên thiên bát quái của Phục Hy. 2. La Mã: Hậu thiên bát quái của Văn Vương. 3. La Mã: Hà đồ, lạc đồ. 4. La Mã: Nguồn gốc của bát quái. 5. La Mã: Thời đại kinh dịch thành sách. 6. La Mã: Sự hình thành và phát triển của Chu Dịch. Chương 2: Khái quát về nguyên lý của quẻ. 1. La Mã: Sự sắp xếp của 64 quẻ. 2. La Mã: Tượng quẻ. 3. La Mã: Ngôi của quẻ. 4. La Mã: Thượng hào, số hào. 5. La Mã: Ngôi hào. 6. La Mã: Số của đại diện. 7. La Mã: Nguyên, hanh, lợi, trinh. 8. La Mã: Cát, lận, lệ hối, cữu, hung. Chương 3: Bát quái với khoa học hiện đại. 1. La Mã: Về vấn đề mê tín phong kiến của bát quái. 2. La Mã: Bát quái và khoa học 1. 3. La Mã: Bát quái và khoa học 2. Chương 4: Bát quái và dự đoán thông tin. 1. La Mã: Cơ thể và thông tin. 2. La Mã: Học thuyết âm dương. 3. La Mã: Học thuyết ngũ hành. 4. La Mã: Thiên can. 5. La Mã: Địa chi. 6. La Mã: Bảng 60 giáp lý và những vấn đề khác. 7. La Mã: Thần, sát. 8. La Mã: Mối quan hệ giữa âm dương, ngũ hành và cơ thể. Chương 5: Phương pháp dự đoán theo bát quái. 1. La Mã: Phương pháp dự đoán và quá trình phát triển của nó. 2. La Mã: Phương pháp tính toán bát quái. 3. La Mã: Phép biến đổi lẫn nhau của quẻ thế và quẻ dụng. 4. La Mã: Ví dụ cổ. 5. La Mã: Thí dụ ngày nay. 6. La Mã: 18 việc thường dự đoán. Phần 2: Phương pháp đoán theo 6 hào. Chương 6: Nạp pháp. 1. La Mã: Phương pháp gieo quẻ. 2. La Mã: Tượng hào của 64 quẻ. 3. La Mã: Đại cục hỗn thiên giáp lý. 4. La Mã: Phương pháp xác định hào thế, hào ứng. 5. La Mã: Chỉ thế của các hào. Chương 7: Cách ứng dụng lục thân. 1. La Mã: Cách sắp xếp lục thân. 2. La Mã: Cách chọn dùng phát động. 3. La Mã: Lục thân phát động. 4. La Mã: Lục thân biến hóa. 5. La Mã: Sau hào động biến. 6. La Mã: Thập can phối lục thần. 7. La Mã: Lục thần phát động. Chương 8: Bàn về các thần. 1. La Mã: Dụng thần. 2. La Mã: Nguyên nhân, kỵ thần, cửu thần. 3. La Mã: Bàn về nguyên thần, kỵ thần. 4. La Mã: Tiến thân, thoái thần. 5. La Mã: Phi thần, phục thần. 6. La Mã: Dụng thần hiện hai lần. Chương 9: Ngũ hành sinh khắc. 1. La Mã: Ngũ hành tương sinh của hào. 2. La Mã: Ngũ hành tương khắc của hào. 3. La Mã: Lục hợp của hào. 4. La Mã: Lục xung của hào. 5. La Mã: Sinh khắc xung hợp của hào. 6. La Mã: Tam hợp hóa cục của hào. 7. La Mã: Tam hình của hào. Chương 10: Động biến. 1. La Mã: Sinh khắc của quẻ biến. 2. La Mã: Sinh khắc của động tĩnh. 3. La Mã: Sinh khắc xung hợp của động biến. 4. La Mã: Ấm động. 5. La Mã: Độc phát, độc tính. Chương 11: Sinh vượng của tứ thời. 1. La Mã: Vượng tướng của tứ thời. 2. La Mã: Sinh, vượng, mộ, tuyệt. 3. La Mã: Bàn về nhập mộ. 4. La Mã: Quyền của nguyệt kiến. 5. La Mã: Nguyệt phá. 6. La Mã: Lệnh của nhật kiến. 7. La Mã: Tuần thông của hào. Chương 12: Phản ngâm, phục ngâm, quy hồn, du hồn và thân quẻ. 1. La Mã: phản ngâm của hào của các quẻ, hai la mã phục ngâm của hào của quẻ, ba la mã du hồn quy hồn, bốn la mã thân quẻ. Chương 13. Đoán ý của người đến và cách xác định thời gian ứng nghiệm. Một la mã đoán ý của người đến xin đoán, hai la mã xác định thời gian ứng nghiệm. Chương 14. Các thông tin về thế giới tự nhiên. Một la mã dự đoán thời tiết, hai la mã đoán về thời vận trong năm. Chương 15. Vận hạn cuộc đời. Một la mã lấy quẻ ngày giờ sinh để đoán cuộc đời, hai la mã đoán vận hạn cuộc đời. Chương 16. Học tập sự nghiệp. Một la mã đoán về học tập, thi cử, hai la mã đoán công danh. Chương 17. Hôn nhân. Một la mã dự đoán về hôn nhân, hai la mã đoán về phương kết hôn. Chương 18. Con gái. Một la mã dự đoán cầu tài, hai la mã dự đoán về buôn bán, kinh doanh. Chương 19. Đoán người đi xa. Một la mã đoán hướng người đi xa phần 1, hai la mã đoán hướng người đi xa phần 2, ba la mã đoán xuất hành. Chương 20. Kiện tụng. Một la mã dự đoán về kiện tụng, hai la mã đoán về mất của. Chương 21. Đoán về bệnh tật, bị thương. Một la mã dự đoán bệnh tật phần 1, hai la mã dự đoán bệnh tật phần 2, ba la mã dự đoán tai nạn, bị thương. Chương 22. Đoán về nhà cửa. Một la mã các hào luận về cát hung của nhà cửa, hai la mã lục thân bàn về cát hung của nhà ở, ba la mã căn cứ vào tượng của hào thế, hào ứng để bàn về cát hung của nhà ở, bốn la mã căn cứ lục thân để bàn về cát hung nhà ở, năm la mã ví dụ thực tế. Lời nói đầu. Mao Trạch Đông nói: nhân dân là anh hùng chân chính, nhân dân là người phân biệt tốt nhất, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Sách Chu Dịch với dự đoán học của tôi xuất bản tháng 5 năm 1990, đến nay đã hơn 4 năm. Năm đó bộ sách này rất nổi tiếng trong hội chợ triển lãm sách ở Thượng Hải tháng 9 năm 1990, đến nay đã được trưng bày ở gian hàng sách giáo dục, gian hàng sách của tỉnh và đã được các chuyên gia, học giả, độc giả rộng rãi trong và ngoài nước đánh giá cao và lượng tiêu thụ rất lớn. Sau khi sách Chu Dịch với dự đoán học phát hành được 38 ngày, Đài truyền hình Trung ương từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1991 đã chính thức tuyên truyền và ca ngợi tôi đã đạt được thành tựu to lớn trong việc ứng dụng Chu Dịch vào khoa học dự đoán hiện tại. Chu Dịch là viên ngọc sáng trong kho tàng khoa học của Trung Quốc, là sách mà bậc đế vương các triều đại cần đọc, là đạo trị quốc và pháp bảo dưỡng nước. Mao Trạch Đông là nhà cách mạng, nhà tư tưởng, nhà quân sự vĩ đại, người đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc vượt qua cuộc đấu tranh gian khổ nhưng tuyệt vời, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó không những là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với thực tiễn cách mạng Trung Quốc, mà còn là sự suy nghĩ sâu xa, vận dụng những mưu lược quân sự bắt nguồn từ Chu Dịch của binh pháp Tôn Tử để lấy yếu thắng mạnh. Về điểm này mọi người đều thừa nhận. Một nhỏ nội dung cơ bản của sách Chu Dịch với dự đoán học. Chu Dịch với dự đoán học là sách chuyên đề dịch học ứng dụng đầu tiên của hơn 40 năm từ sau giải phóng. Nó hùng hồn nêu lên Chu Dịch là nguồn gốc và cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin của Trung Quốc, nên gọi là ứng dụng khoa học dự đoán của kinh dịch vào khoa học dự đoán hiện đại. Trong sách chỉ rõ Chu Dịch ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nó chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Trong sách công bố phát minh dùng màu sắc của ngũ hành để biểu thị hình vẽ tượng hào của 64 quẻ và dùng thể dự đoán thông tin của 6 hào bổ sung những chỗ còn trống trong kinh dịch, tổng kết các dấu hiệu âm dương bát quái và tượng quẻ, tượng hào của 64 quẻ không những là tiêu chí mật mã của mọi sự vật trong vũ trụ mà còn là cái kho trữ lượng thông tin rất lớn. Nó có một công năng độc đáo, có thể dự đoán và phản ánh vượt lên tất cả. Trên đo được trời, dưới đo được đất, giữa đo được người và sự việc. Cho dù là thông tin thuộc vĩ mô hay vi mô, thời gian dài hay ngắn, toàn cục hay cục bộ đều có thể đoán được. Khả năng dự đoán và phản ảnh của nó là vô cùng thần kỳ và độc đáo. Tốc độ rất nhanh, độ chuẩn xác cao, không tốn sức người, sức của và thời gian, không có máy móc hiện đại nào có thể thay thế được. 2. Sách Chu Dịch với khoa học dự đoán có mặt khắp nước và cả Nam Châu. Sách Chu Dịch với khoa học dự đoán xuất bản lần đầu vào tháng 5 năm 1990 do nhà xuất bản Văn Nghệ Hoa Sơn xuất bản. Mấy chục vạn cuốn sách chỉ trong một tháng đã bán hết. Điều này rất hiếm thấy trong lịch sử phát hành sách của Trung Quốc. Sách cung không đủ cầu dẫn đến cơn sốt sách. Tháng 6 năm 1991, tôi từ nước ngoài về đến Bắc Kinh. Một vị làm công tác phát hành sách lâu năm đã nói với tôi, gần đây tôi đi khắp trong nước, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến biên giới, gần như chỗ nào có bày bán sách là có sách ông. Từ diện phủ toàn quốc và thời gian phát hành mà nói, số lượng phát hành đã vượt qua 20 triệu bản, đó là thời kỳ tích. Trừ tác phẩm của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình ra, trong lịch sử phát hành sách của Trung Quốc, hơn nữa lại là độc giả tự bỏ tiền mua chứ không phải tiền cơ quan. Sách của tôi được hoan nghênh như thế là vì xã hội đã thừa nhận giá trị của nó. Tháng 12 năm 1990, cuốn sách này lại được xuất bản ở Hồng Kông, mặc dù trong nước vừa phát hành vẫn không gây ảnh hưởng gì đến việc phát hành sang Ao Môn và các vùng có người Hoa ở Đông Nam Á và trên thế giới, lượng sách phát hành ở hải ngoại cũng vượt qua bất cứ tác phẩm chuyên đề nào của Trung Quốc. Điều đó nói lên bộ sách Chu Dịch với khoa học là bộ sách chuyên đề tuyên truyền về khoa học, nói về khoa học, dùng khoa học là món ăn tinh thần có giá trị về khoa học. Sự ra đời của cuốn sách đã gây nên trong toàn quốc một cao trào. Khơi đá tìm vàng, người ta tìm đến những cuốn sách cổ và các sách mới có liên quan với thuật số. Nó không những đã làm phồn thịnh thêm sự nghiệp xuất bản của Trung Quốc, mà quan trọng hơn là làm sáng tỏ nền văn hóa cổ đại ưu tú của Trung Quốc, đã mở ra chân trời mới và con đường mới cho việc vận dụng khoa học dự đoán thông tin vào khoa học dự đoán hiện tại của Trung Quốc. Cuốn sách thứ hai của tôi, Giải các ví dụ dự đoán theo Chu Dịch, được viết theo yêu cầu thiết tha của quảng đại độc giả, do nhà xuất bản Văn Nghệ Đôn Hoàng phát hành, có đầy đủ giá trị học thuật và giá trị thực tế. Cuốn sách thứ ba là Dự đoán theo Tứ Trụ, trực tiếp bàn đến vận mệnh của con người, là cuốn sách mọi người rất quan tâm, rất muốn học. Cả bộ sách này đều đã phát hành trong và ngoài nước, số lượng đều đứng đầu bảng. Độc giả của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học. Độc giả của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học có khắp toàn quốc và nước ngoài. Họ bay đi Tây An, đến nhà xuất bản, đến tạp chí Người Thế Gian, đến bất cứ đơn vị nào, nhà giao sư nào mà trong sách có đề cập đến. Mỗi bức thư đều tỏ lời ca ngợi, cầu mong, cổ vũ, thỉnh giáo của đủ các tầng lớp nhân sĩ. Họ thấy có một thế giới mới chưa hề biết đến trong vòm trời khác của Chu Dịch, đó là thế giới dự đoán có quan hệ chặt chẽ với bản thân mình. Thư gửi đến bao gồm nhiều cán bộ ở các cấp, cũng có người là dân thường. Về trình độ văn hóa, có người là trí thức cao cấp, có người làm công tác khoa học, có cả học sinh, quân đội. Về tuổi tác, có học giả tuổi ngoại 80, cũng có những em học sinh mới mười mấy tuổi. Bài báo tuyển đăng thư độc giả do nhà văn Trương Chí Xuân viết đã lấy tiêu đề là Thiệu Vĩ Hoa, đại sư về dự đoán là một ví dụ. Trong số độc giả có một vị lãnh đạo cấp tỉnh. Tháng 12 năm 1990, sau khi họp hội nghị trung ương về đã nói, trong thời gian tôi họp ở trung ương, rất nhiều đại biểu, nhất là những đồng chí lão thành, cứ về đến nhà nghỉ là đọc sách này, và thời gian giải lao ở hội trường họ hay gặp nhau để trao đổi về nó. Tôi giả vờ tò mò hỏi nội dung sách, họ đều trả lời là sách nói về cách dự đoán số mệnh. Bây giờ tôi mới tin có chuyện số mệnh và tôi cũng mê sách luôn. Tháng 3 năm 1991, một vị cán bộ cao cấp khi nhìn thấy tôi đã phấn khởi nói rằng: "Học viên trường đảng chúng tôi hầu như mỗi người một quyển, ai cũng đọc sách anh, giáo viên cũng đọc, sách của anh cứ đọc là thích, cầm lên rồi là đọc thâu đêm suốt sáng không muốn bỏ ra, viết thật hấp dẫn." 4. Mở lớp học về chu dịch với dự đoán học. Sách chu dịch với dự đoán học được viết từ cuốn sách bài giảng về chu dịch với dự đoán học của tôi đang dùng làm tài liệu giảng dạy trong cả nước. Đó là thành quả và kinh nghiệm trong học tập và ứng dụng dự đoán theo kinh dịch của tôi. Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 9 năm 1991, tôi đã tổ chức 25 lớp học ở các tỉnh và thành phố lớn như Tây An, Nam Kinh, Khai Phong, Thượng Hải, Thông Quyến, Liễu Châu, vân vân, và các buổi báo cáo học thuật, số người tham gia hàng vạn trở lên. Trừ Tây Tạng ra, các tỉnh thành và khu tự trị, kể cả Hồng Kông, Ao Môn và Đài Loan đều gửi thư cử người đến mời tôi mở lớp. Trong đó có rất nhiều học viện lớn, còn có cả học viện quân sự. Nhưng một mình tôi không thể cùng đáp ứng mọi nơi trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, việc nghiên cứu cũng không nên đứt quãng, nên đã không thỏa mãn được mong mỏi của nhiều nơi. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn lời mời đầy nhiệt tình và sự tin cậy của mọi người. Học viên của tôi cũng đến từ khắp nơi và đủ mọi ngành nghề. Trong học viên có cán bộ là cấp cục, sở, ty, còn có cả phó tư lệnh. Chính ủy quân khu có cán bộ ở Viện Khoa học, trưởng ban nghiên cứu thuộc Viện Khoa học. Những cán bộ cao cấp này và các học viên khác đều chăm chỉ lắng nghe, khiêm tốn học tập và đã đưa ra nhiều kiến nghị rất có ích trong ứng dụng. Trong các hội thảo về học thuật cũng có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, trường lớn đến dự. Trong học viên còn có cả công an và những cán bộ làm công tác an ninh. Họ xuất phát từ nhiệm vụ mà đến học. Có người do trước đây không hiểu biết về khoa học dự đoán thông tin lành dữ, cho rằng đó là mê tín. Sau khi nghe giảng, biết được điều tôi nói là dựa trên khoa học, là danh chính ngôn thuận ứng dụng chu dịch, nên đã chăm chú nghe, kết bạn với tôi, xem tôi là khách quý. Cũng có những phóng viên báo cấp tỉnh nói tôi đầu têu mê tín, định viết bài phê bình. Tôi giải thích lại, nếu tôi sợ phê phán thì tốt nhất trước hết nên đọc xem nội dung sách là khoa học hay mê tín, là duy vật hay duy tâm. Trong sách nêu ra biết bao ví dụ có tên người, tên họ, có thời gian, địa điểm cụ thể và tôi đã đoán đúng sự việc ra sao. Sau đó lại phê bình cũng chưa muộn. Nếu chưa làm rõ, đã vội phê bình thì chắc chắn là không nên. Kết quả phóng viên đó không những đã nghe theo, mà qua học tập đã trở thành độc giả nhiệt thành và tích cực ủng hộ. Có người ban đầu còn phản đối mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng cũng đã xem tôi là thầy giáo. Sách chu dịch với dự đoán học có mặt khắp nơi, các công trình bát quái và thông tin, biết tượng thì đã có lý ở trong. Dùng bát quái đo địa chấn đã công bố ở nước ngoài. Tháng 3 năm 1991, tôi được mời sang Singapore và Thái Lan giảng bài. Đó là lần đầu xảy ra trong lịch sử ứng dụng dịch học của Trung Quốc. Trong thời gian ở Singapore, nhờ giảng lý luận tốt, dự đoán đúng, sau khi có sự giám định của các chuyên gia hữu quan, họ đã phong tôi danh hiệu cao quý, ngôi sao bắt đầu kinh dịch. Điều đó đưa lại vinh quang cho đất nước, cho kinh dịch. Đó cũng là sự khẳng định và đánh giá cao của nước ngoài đối với khoa học dự đoán thông tin theo chu dịch của Trung Quốc. 5. Thành quả ứng dụng chu dịch với dự đoán học. Trong sách chu dịch với dự đoán học của tôi nói, chỉ khi nào lý luận và phương pháp của một khoa học ứng dụng vào thực tiễn và tạo ra được giá trị tinh thần và vật chất, thì lý luận và phương pháp đó mới đáng được gọi là khoa học. Trong vườn hoa muôn màu của ứng dụng dịch học, quyển sách này giống như một trong những bông hoa tươi đẹp nhất. Sự ra đời của nó đưa đến một mùa xuân rực rỡ. Việc phát hành nó đã thúc đẩy cho vườn hoa ứng dụng dịch học trăm hoa đua nở và trĩu quả bội thu khắp các ngành trong nước. Dùng phương pháp dự đoán thông tin theo dịch ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong khoa học hiện đại và đã có cống hiến to lớn cho công cuộc bốn hiện đại hóa đất nước. Công tích của nó là không thể phủ nhận được. Dưới đây chỉ xin nêu mấy ví dụ chứng minh. Dùng bát quái dự đoán động đất đã bác bỏ được kết luận của các nhà khoa học Mỹ Điều đó lẽ nào không phải là kỳ tích trong lịch sử dịch học? Xem sách các ví dụ giải dự đoán theo chu dịch trang 37 ngày 3 tháng 2 năm 1990 Nhật sẽ không có động đất. Tháng 10 năm 1990, một cán bộ chỉ huy tác chiến cao cấp của một bộ tư lệnh ở Trung Quốc dùng phương pháp dự đoán giới thiệu trong sách đã dự đoán đúng trước 3 tháng cuộc chiến tranh vùng vịnh làm chấn động cả thế giới sẽ nổ ra từ 5 đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng Giêng năm 1991. Ngày 13 tháng Giêng năm 1991, họ đã báo cáo lên bộ phận chỉ huy cấp trên về việc này. Cấp trên đã hỏi lại họ: "Làm sao các anh biết được mấy giờ ngày ấy sẽ nổ ra?" Họ trả lời là: "Dùng bát quái tính ra." Cấp trên không chấp nhận và nói: "Bát quái có thể tính ra ngày giờ đánh nhau thì cần gì đến ban chỉ huy chúng tôi nữa." Ngày 17 tháng Giêng, quả nhiên trong thời gian dự đoán đã ứng nghiệm. Tháng 2 năm 1992, có một học viên ở Trùng Khánh đã vận dụng bát quái, đoán ra ngày 22 tháng 2, vệ tinh Australia phóng không thành công, kết quả đúng như thế. Ngày 9 tháng 2 năm 1993, một người phụ trách xí nghiệp của thành phố Thâm Quyến mời tôi đoán muốn biết người khác có một ngân phiếu trị giá 50 triệu đô la định đổi lấy 500 triệu nhân dân tệ xem có nên đổi không. Căn cứ vào quẻ gieo, tôi nói ngân phiếu này giả, không nên đổi để khỏi bị lừa. Sau đó qua kiểm tra, quả đúng là ngân phiếu giả, tránh được tổn thất 500 triệu cho nhà nước. Tháng 7 năm 1993, tướng Trương Chấn Hoàn gửi thư bảo tôi dự đoán Trung Quốc xin đăng ký Á vận hội năm 2000 có được không. Tôi đã đoán và sau báo với ông không được, kết quả đúng. Dùng bát quái đoán thông tin, không những đã đạt được thành tích đáng mừng trong quản lý xí nghiệp mà trong dự đoán thông tin tiền tệ đã tỏ rõ tính ưu việt đặc biệt của nó. Mọi người đều biết thị trường chứng khoán ở Trung Quốc ngoài quy luật dao động trung gia, yếu tố nhân tạo không thể bằng máy tính hoặc tâm lý mà phán đoán được. Nhưng dùng bát quái thì lại thấy rõ thiên cơ, điều đó đối với thị trường chứng khoán, nơi mà yếu tố nhân tạo có tác dụng chi phối chính, thì nếu kết hợp cả quy luật chung và yếu tố tâm lý một cách hữu cơ, độ chính xác của dự đoán rất cao. Nhật báo Hải Nam tháng 2 năm nay, tức năm 1993, đã đưa tin dùng bát quái dự đoán biến động của thị trường chứng khoán, độ chính xác đạt 98%. Chu dịch đã tồn tại mấy nghìn năm, trải qua thử thách của các triều đại, sức sống mãnh liệt của nó vẫn tồn tại đến ngày nay và đang tiếp tục cống hiến cho nhân loại. Ngày nay, việc ứng dụng chu dịch, thuật số không những được nhà nước, chính phủ coi trọng mà còn được Bộ Quốc phòng coi trọng. Chính phủ đã cho phép tư nhân, tập thể xin đăng ký công khai mở dịch vụ dự đoán. Ví dụ ở Tây An có 3 văn phòng: Thâm Quyến 2, Trùng Khánh 2, Thượng Hải 1, vân vân. Các xí nghiệp trung ương, địa phương đều lập tổ chức dự đoán thông tin, dự đoán thiên tai và các dạng sự cố khác để phòng tránh tai họa, giảm bớt tổn thất và an toàn tính mệnh, tài sản cho nhân dân, đã đem lại lợi ích to lớn. Một cao trào có tính toàn dân, coi trọng công tác dự đoán, ứng dụng rộng rãi dự đoán thông tin đang hình thành. Đó không những là tiến bộ của văn minh nhân loại, mà còn là quy luật tất nhiên trong lịch sử phát triển của xã hội. Ngày 16 tháng 9 năm 1993, ở thành phố An Dương, Trung Quốc, đã triệu tập cuộc hội thảo học thuật quốc tế lần thứ 5 về chu dịch và hiện đại hóa. Đó là cuộc hội nghị mang tầm quốc tế để tổng kiểm duyệt, đại tổng kết, khơi dậy rộng rãi sự ứng dụng chu dịch. Sau hội nghị này sẽ nhen lên một cao trào mới về ứng dụng chu dịch. Sáu, cơn sốt chu dịch và sự tất nhiên của phát triển xã hội. Sau cuộc hội thảo học thuật chu dịch quốc tế lần thứ 4 họp ở Tế Nam năm 1987, trong toàn quốc đã dấy lên một cao trào học tập, nghiên cứu Chu Dịch mang tính quần chúng rộng rãi. Tháng 5 năm 1990, cuốn Chu Dịch với dự đoán học ra đời, lại hình thành điểm nóng của cao trào đó. Việc nhà nước đã bắt đầu coi trọng các cơn sốt ứng dụng Chu Dịch, cơn sốt tướng học, phong thủy, mệnh lý, không những đã xuất bản được rất nhiều loại sách ứng dụng, mà các chính quyền địa phương còn cho phép công khai mở dịch vụ. Nhưng trên thực tế, vẫn tồn tại hai khuynh hướng khác nhau. Một bên là những lý luận gia, những nhân sĩ có quan điểm cũ, ra sức hạ thấp và công kích giá trị ứng dụng của Chu Dịch. Có cả những người đem bát quái của Chu Dịch vốn ra đời trước xã hội phong kiến mấy nghìn năm, phê thành mê tín phong kiến, với cái mũ duy tâm vốn không thể giúp sáng tạo ra vật chất và tinh thần chụp lên đầu ứng dụng dịch học. Ở xã hội xa xưa, dưới điều kiện công nghiệp và khoa học chưa phát triển, dự đoán theo Chu Dịch là khoa học tiên tiến nhất thời đó. Người xưa dùng nó đoán thời tiết, bệnh tật, thu hoạch mùa màng thiên tai, cát hung, họa phúc, dùng trí tuệ khoa học để chiến thắng thiên tai, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Mấy nghìn năm sau, giá trị thực tế của nó tồn tại tự nhiên và ngày càng phát triển, hoàn thiện. Nếu phủ nhận nó toàn bộ, tức là phủ nhận lịch sử, phủ nhận khoa học. Xã hội hiện đại đã bước vào thời đại điện tử, nhưng đều phát triển từng bước mà đi lên. Quẻ ly trong bát quái của Chu Dịch ra đời cách đây mấy nghìn năm là đại biểu cho điện. Ngày nay khoa học dự đoán có thể thay thế nó cho một tên mới, nhưng vẫn có thể lấy nó để phục vụ xã hội hiện đại. Khuynh hướng thứ hai là rất nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp, họ kiến định tin ở dự đoán thông tin, không những học tập mà còn cổ vũ bằng lời nói, việc làm, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, hội nghiên cứu Chu Dịch, mở rộng tuyên truyền, cống hiến cho công việc. Nhưng cũng có không ít cán bộ trong lòng còn do dự. Cũng có những độc giả sợ khi chính sách nhà nước thay đổi sẽ bị phê bình. Đó là vì họ chưa hiểu được tam nguyên cửu vận mà thôi. Những sách Chu Dịch về dự đoán thông tin đã bị cấm khoảng 40 năm nay. Sau khi cải cách mở cửa lại, còn có người luôn phê phán, châm biếm trên báo chí. Vì sao lại không phê nổi? Thậm chí, ngay trong Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 7, còn tuyên truyền một cách chính thức, phô ra một cách tự hào trước thế giới rằng tinh hoa của dân tộc Trung Hoa là hình bát quái. Vì sao vậy? Vì sao lại nói cơn sốt Chu Dịch là quy luật tất yếu của sự phát triển xã hội? Hơn nữa là quy luật bất khả kháng. Chỉ cần xem tam nguyên cửu vận dưới đây thì sẽ rõ. Thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành là phát minh sớm nhất của tổ tiên ta, đáng được tự hào của nước ta. Quy tắc làm lịch của nhà Hạ cho đến nay vẫn còn giá trị to lớn đã chứng minh điều đó. Về sau phối hợp lại thành 60 hoa giáp tý, sau một thời gian dài lại phát minh ra tam nguyên cửu vận. Tam nguyên cửu vận bắt đầu được tính từ thời hoàng đế Hiên Viên, hoa giáp tý thứ 78. Một hoa giáp tý là một nguyên, hoa giáp thứ nhất là thượng nguyên, hoa giáp thứ hai là trung nguyên, hoa giáp thứ ba là hạ nguyên. Tam nguyên cộng lại là 180 năm. 180 năm này, theo 9 cung của bát quái, mỗi cung quản 20 năm, tức 1. Cung khảm, 2. Cung khôn, 3. Cung chấn, 4. Cung tốn, 5. Cung giữa, 6. Cung càn, 7. Cung đoài, 8. Cung cấn, 9. Cung ly. Sau một vòng, lại lặp lại, vòng thượng nguyên cận đại này bắt đầu từ năm 1864. 1. Cung khảm, từ năm 1865 đến 1883. 2. Cung khôn, từ năm 1884 đến 1903. 3. Cung chấn, từ năm 1904 đến năm 1923. Đây là hoa giáp thượng nguyên. 4. Cung tốn, từ năm 1924 đến năm 1943. 5. Cung giữa, từ năm 1944 đến năm 1963. 6. Cung càn, từ năm 1964 đến 1983. Đây là hoa giáp trung nguyên. 7. Cung đoài, từ năm 1984 đến năm 2003. 8. Cung cấn, từ năm 2004 đến năm 2023. 9. Cung ly, từ năm 2025 đến năm 2043. Đây là hoa giáp hạ nguyên. Xem bảng trên ta biết được Chúng ta hiện nay đang ở vào cung thứ 7 của Tam Nguyên, tức Tam Nguyên Thất Vận, chủ vận cung đoài. Vận này là vận của y bốc, khí công, những công năng đặc biệt phát triển mạnh. Do đó Trung Quốc và thế giới sẽ thịnh hành các môn y bốc, thuật toán, mệnh lý, khí công và các công năng đặc biệt. Đó cũng là kết quả tất yếu giữa sự ứng thuận của quả đất và toàn vũ trụ. Cung thứ 8 là Cấn, cung thứ 9 là Ly, một khảm, cho nên 80 năm sắp tới sẽ là thời kỳ thuật số dự đoán thịnh hành. 7. Phương pháp mới dự đoán theo kinh dịch. Vì dự đoán thông tin theo dịch học được ứng dụng rộng rãi vào khoa học hiện đại, thành tựu của nó ngày càng được nhiều người tiếp thu và thừa nhận, nên số người có nguyện vọng học tập dự đoán học theo kinh dịch một cách hệ thống rất nhiều. Để đáp ứng yêu cầu đó, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam đã thành lập Học viện Kinh dịch, tuyển sinh khắp trong và ngoài nước và hàm thụ có toàn quốc để bồi dưỡng nhân tài dịch học cho các trọng điểm của nhà nước. Để giải quyết vấn đề giáo trình, Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, Trường Đảng Trung ương, Trung tâm các trường đại học và Học viện Kinh dịch An Dương đều nhất trí kiến nghị lấy sách Chu dịch và dự đoán học làm giáo tài và muốn tôi đổi nó thành sách Giảng nghĩa Chu dịch dự đoán học. Lần này đổi sách Chu dịch với dự đoán học thành tài liệu giảng dạy, thứ nhất là để thỏa mãn nhu cầu dạy học và rộng rãi độc giả, thứ hai là có nhiều chỗ sai trong nguyên bản và trong bản in lậu cần được hiệu đính bổ sung ngay, thứ ba là để mở rộng nghiên cứu ứng dụng một cách sâu rộng hơn. Cuốn giảng nghĩa xuất bản lần này đã bổ sung thêm chương vận hạn của cuộc đời và hai tiết bàn về nhập mộ, du hồn, quy hồn trong cuốn cũ chưa có. Đồng thời vì mọi người rất xem trọng âm dương, phong thủy của nhà ở, đặc biệt là không biết được sự lành giữ về xây nhà, mua nhà, phân nhà, thuê nhà, thương trường. Cho nên trong cuốn giảng nghĩa này đã tăng thêm chương dự đoán về lành giữ của nhà ở. Sau khi xuất bản cuốn Chu dịch với dự đoán học, đông đảo độc giả trong và ngoài nước với thái độ nhiệt tình, thành khẩn, quan tâm đã nêu ra những sai sót và những điều còn thiếu trong sách. Nhân dịp này, tôi gửi các độc giả đó lời cảm ơn chân thành và rất mong muốn được độc giả tiếp tục chỉ ra những khiếm khuyết đang còn trong sách. Ở đây, tôi muốn thông báo một tin vui với độc giả trong và ngoài nước. Để đáp ứng nguyện vọng từ lâu và yêu cầu thiết tha của độc giả, tôi đang chuẩn bị mở lớp hàm thụ dự đoán Chu dịch tứ trụ. Tháng 9 năm nay, quê hương Hồ Bắc đã thành lập Trung tâm Dự đoán Thông tin Thiệu Vĩ Hoa, thành phố Ngạc Châu. Trung tâm này được Sở Giáo dục thành phố cho phép và từ tháng 8 năm 1994 đến tháng 6 năm 1995 sẽ tổ chức lớp hàm thụ cho toàn quốc. Ai được tin này cần học xin báo tên cho tôi. Lớp dự đoán theo Chu dịch thu học phí 200 đồng nhân dân tệ. Lớp tứ trụ thu 350 đồng. Đó là học phí của một đợt học. Học phí này chỉ bằng một nửa học phí của các lớp hàm thụ bình thường. Tất cả các chi phí cho sách học, tài liệu, phụ đạo, giải đáp, chi phí bưu điện, bằng tốt nghiệp, phiếu dự đoán, phí huy hiệu, tức học viên v.v. đều gửi theo địa chỉ Thiệu Vĩ Hoa, Trung tâm Dự đoán, phòng 402, nhà số 27, đường Nam Phố, thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, mã số bưu điện 436000, bưu điện Ngạc Châu sẽ thay học viện trực tiếp báo ghi tên ở trung tâm. Trong phiếu gửi tiền cần ghi rõ địa chỉ và mã số bưu điện để trung tâm tiện liên lạc. Lớp hàm thụ lấy tự học làm chính. Đối với những tỉnh, thành phố, học viên nhiều, tôi sẽ đích thân đến giảng một lần. Cuối năm có kiểm tra, người đạt yêu cầu sẽ cấp bằng. Trung tâm chúng tôi ngoài mở lớp hàm thụ ra, còn mở lớp nghiệp vụ tư vấn dự đoán thông tin. Ngoài ra, chỗ ngài Lương Dịch Minh có đủ các sách dịch học, huyền học. Địa chỉ liên hệ là phòng sách báo công ty xuất bản thông tin Quảng Đông, số 2 nửa phía tây nhà số 3, đường Đông Viên Hoành, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, mã số bưu điện 510100, Ngạc Châu, tháng 10 năm 1993, Thiệu Vĩ Hoa. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi một đoạn trích từ báo Văn hóa Nghệ thuật Thượng Hải với nhan đề Mao Trạch Đông rút thẻ. Khi Mao Trạch Đông ở Hàng Châu, Để khởi thảo sửa đổi bộ hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc, ông thường dạo chơi phong cảnh và leo núi. Một ngày cuối tháng 2 năm 1952, Mao Trạch Đông leo lên núi Ngọc Hoàng. Trên đỉnh núi có miếu Phúc Tinh. Hôm đó trời mưa dầm nên ít người đi lễ. Mao Trạch Đông xem qua ngoài miếu rồi tiến vào trong. Sau khi xem lướt một lần, Mao Trạch Đông dừng lại bên bàn thờ người đi lễ hay thắp hương và rút thẻ. Mao Trạch Đông nhìn vào ống đựng thẻ một chốc rồi đưa tay ra, do dự rút một thẻ. Xem qua thẻ, Mao Trạch Đông cười. Sau cười thành tiếng, thấy thế các vị lãnh đạo khác đều đến vây quanh. Mao Trạch Đông vừa cười vừa đưa thẻ cho La Thụy Khanh. Lúc đó La Thụy Khanh là đại tướng. Đàm Chấn Lâm xem qua cũng cười. Cứ thế thẻ được truyền khắp lượt, sau đó trả về lại cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông không xem và tiện tay vứt xuống đất. Thiệu Vĩ Hoa tò mò chờ cho các thủ tướng ra khỏi miếu, vội vàng nhặt thẻ lên xem qua, thấy chữ Phồn Thế, có vài chữ xem không rõ nên bỏ vào túi, về khách sạn lấy ra xem. Đó là thẻ bằng gỗ, khắc chữ lên đó. Tôi còn nhớ nội dung đại thể như sau: mệnh này uy quyền không thể cản, tế bào ngọc đai ở triều đường. Còn có một câu là đang có vợ thứ ba. Lúc đó tôi biết Giang Thanh là vợ thứ ba của Mao Trạch Đông nên cảm thấy thẻ nói rất đúng. Tôi đã giữ thẻ lại mãi cho đến khi rời khỏi Trung Nam Hải chuyển đến Tây Tạng mới đánh mất thẻ trong đại cách mạng văn hóa. Trích từ báo Văn hóa nghệ thuật Thượng Hải. Thay lời tựa, nhà học giả dùng bát quái dự đoán tương lai, ghi chép về Thiệu Vĩ Hoa và bát quái với thông tin của ông Lý Trình. Mưa xuân thấm vào đêm, vạn vật như chìm trong yên lặng. Đúng lúc đó, phía sau cửa sổ phòng học ở một ngôi trường tại thành phố Quảng Châu, ánh đèn vẫn hắt lên rất sáng. Trong lớp, tuy học viên đông ngồi chật cả phòng lớn, nhưng vẫn im phăng phắc. Mọi người đang tập trung lắng nghe một vị học giả đeo mắt kính trạc tuổi trung niên, phong độ thoải mái đang giảng bài. Người đó chính là Thiệu Vĩ Hoa. Ngày 26 tháng 5 năm 1988, tờ báo Buổi Chiều Trịnh Châu đăng trên trang nhất một bản tin không bình thường. Một em trai 2 tuổi tên là Thượng Hổ ở nhà trẻ của một công ty nọ bị bọn gian bắt cóc. Sự việc xảy ra khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 4. Hôm đó vì trời nóng, cô giáo cho các em lên xe để đưa ra hóng mát. Lúc bé Hổ bảo cô muốn đi ngoài, cô đã cho cháu tự đi và quên không đóng cửa nhà trẻ. Một lúc sau, cô giáo không thấy bé Hổ đâu, lo cuống lên tìm kiếm khắp nơi. Khoảng 12 giờ trưa, lãnh đạo mới biết việc này, liền động viên cán bộ toàn công ty ra ga tàu, bến xe và các ngã đường tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích em bé ở đâu. Gần một tháng trôi qua, gia đình và công ty tìm khắp tỉnh Hà Nam và đăng tin liên tục, nhưng vẫn bật vô âm tín. Số phận rủi ro của Thượng Hổ làm cho nhiều người xúc động lo lắng. Rất nhiều độc giả quan tâm đến cháu, cung cấp nhiều manh mối, nhưng vẫn chẳng đến đâu. Đúng thời gian đó, có một cán bộ ở Hội Liên Hiệp Văn xã Trịnh Châu đọc được tin này trên báo, liền lập tức viết thư cho Thiệu Vĩ Hoa nói rõ đầu đuôi, nhờ ông dự đoán. Thiệu Vĩ Hoa rất nhanh dự đoán: 1. Cháu bé còn sống. 2. Đang ở phía Tây Nam. 3. Tên bắt trộm ở đường Đông Bắc đến. 4. Nó trèo tường hoặc vượt rào vào. 5. Cô giáo lúc đó đang bị bấn vào công việc. 6. Kẻ trộm cao 1m66 trở lên, đội mũ. 7. Cháu bé từ cuối tháng 5 âm lịch trở đi và trước tháng 6, tháng 7 gì đó sẽ trở về. Đoán xong, ông liền báo cho người hỏi. Quả nhiên, gia đình cháu theo lời đoán của ông đã tìm thấy cháu ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 30 tháng 8, tức ngày 19 tháng 7 âm lịch. Việc này nghe ra có vẻ huyền bí, nhưng phương pháp dự đoán của Thiệu Vĩ Hoa quả thật là từ nghiên cứu Chu Dịch ra. Quách Mạc Nhược từng nói, Chu Dịch là một cung điện thần bí, Nó sở dĩ thần bí vì được xây bằng những viên gạch thần bí, đó là bát quái. Do đó mãi đến thế kỷ 20 hiện đại, cung điện này vẫn tán phát ra những ánh hào quang thần bí. Vậy Thiệu Vĩ Hoa đã đi vào cung điện thần bí này như thế nào? Nói ra thì do đủ mọi nguyên nhân, bảo vật do tổ tiên ta phát minh ra lại thuộc loại hoa trong tường, thơm ngoài tường. Người nước ngoài nghiên cứu về mặt này đã đi trước chúng ta, còn chúng ta nói ra thêm hổ thẹn. Trước kia, tuy có người nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là xuất phát từ quan điểm thuần triết học mà nghiên cứu. Cách đây mấy năm, trên thị trường sách căn bản không thể tìm thấy bóng dáng của cuốn Chu Dịch này. Thiệu Vĩ Hoa nghiên cứu Chu Dịch trong điều kiện kinh tế rất khó khăn, ghi chép trên giấy loại, trên vỏ bao thuốc. Khi ông nghiên cứu, người ta bảo ông đang làm việc mê tín phong kiến, mở hội nghị to, hội nghị nhỏ phê ông, nói ông làm ô nhiễm tinh thần. Năm 1984, chỉnh đảng nói cần khai trừ ông khỏi đảng. Thật là khó khăn chồng chất, nhưng ông vẫn kiên trì không thay đổi. Tháng 9 năm 1984, ông lần đầu tiên gửi kết quả nghiên cứu của mình cho một tạp chí. Trong một tài liệu lưu hành nội bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Trung ương Trương Chấn Hoàn đọc thành quả nghiên cứu của ông. Do đó tháng 2 năm 1985 đã gặp riêng ông ở Tây An. Trương Chấn Hoàn cổ vũ ông, mong ông tiếp tục cố gắng. Từ đó ông càng nỗ lực đi sâu nghiên cứu. Tháng 8 năm 1988, ông tham dự hội thảo nghiên cứu Chu Dịch toàn quốc họp ở tỉnh Quý Châu và được bầu vào chủ tịch đoàn tham gia lãnh đạo hội nghị. Thiệu Vĩ Hoa nghiên cứu Chu Dịch chủ yếu trên phương diện khoa học tự nhiên như dự báo khí hậu, động đất, thiên tai, bệnh dịch, sự cố công nghiệp. Dưới đây cử vài ví dụ. Ngày 14 tháng 9 năm 1993, Thiệu Vĩ Hoa đoán ngày 16 tháng 9 ở Thượng Hải có mưa, khẳng định Đại hội Thể thao Toàn quốc không thể khai mạc đúng giờ. Quả nhiên, ngày 16 mưa và đại hội phải hoãn đến ngày 18 mới khai mạc. Chiều ngày 6 tháng 4 năm 1986, ông Trương Mưu ở đơn vị ông Hoa nói nhà bị mất cắp, nhờ Thiệu Vĩ Hoa đoán xem có thể phá án không, đồ đạc có lấy được lại không. Thiệu Vĩ Hoa bảo, thứ nhất, những thứ rất có giá trị, cất ở chỗ cao nhất trong nhà đã bị mất cắp. Thứ hai, sở công an không tìm ra đường dây nào và cũng không có ai chỉ giúp. Thứ ba, bọn trộm từ phía đông nam đến. Thứ tư, bọn trộm có ba tên, hai nam, một nữ. Một nam mặt hơi đen, một nam mặt hơi vàng, tên nữ mặc áo đỏ, tội phạm chính là tên mặt vàng, người gầy nhỏ, mặc áo lính, đội mũ lính, cao 1m57. Thứ năm, chúng trộm xong đi đến gốc cây phía tây bắc, sau đó đi theo hướng đông nam. Thứ sáu, khoảng tháng 3 âm lịch năm nay sẽ phá án, có thể thu hồi được một phần tài sản. Việc xong xuôi, ông Trương nói, bắt quái thần kỳ quá, tháng 3 đã phá án, tội phạm chính sắc mặt vàng, người gầy nhỏ, mặc áo lính, đội mũ lính cao 1m57. Những cái khác không sai gì lời ông đoán, nhưng chúng chỉ thừa nhận có hai nam, không có nữ. Thiệu Vĩ Hoa nói, có một nữ là kẻ oa chữ chẳng qua không xuất hiện mà thôi. Tháng 6 năm 1985, lúc đó ông Hoa ốm nằm viện. Ông Thi nằm cùng phòng bệnh với ông Hoa xin bác sĩ xuất viện. Thiệu Vĩ Hoa khuyên ông không nên ra viện. Hơn nữa, ngày chủ nhật không được đi đâu. Đúng hôm chủ nhật, ông Thi ở nhà không đi đâu, nhưng hơn 4 giờ chiều đã vào viện cấp cứu. Bác sĩ hỏi Thiệu Vĩ Hoa, làm sao ông biết ông ta cấp biến? Tôi tính toán ra, bác sĩ yêu cầu ông Hoa đoán xem ông Thi bị bệnh gì. Ông Hoa đoán ngay, bệnh về máu. Bác sĩ kinh ngạc và ra hiệu phải bí mật. Thiệu Vĩ Hoa còn đề nghị bác sĩ phải chú ý những ngày nào, chỉ có qua được những ngày đó mới bình yên vô sự. Về sau quả đúng như thế. 3 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 1985, Trương Mưu yêu cầu Thiệu Vĩ Hoa dự đoán xem kết quả thi đấu của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc với đội ngôi sao thế giới ở Thượng Hải sẽ ra sao. Ông Hoa đoán là đội Trung Quốc thắng. Đến hiệp 5, liên đội thế giới dẫn 8-2. Trương Mưu nói, chú Thiệu lần này đoán sai rồi, thử đoán lại xem. Ông Thiệu nói, không cần đoán lại đâu, tôi đã viết rõ trên giấy là đội ta chuyển bại thành thắng cơ mà. Về sau quả đúng như thế. Ngày 3 tháng 12 năm 1988, Trương Chấn Hoàn gửi thư cho Thiệu Vĩ Hoa, Nhờ đoán dịch viêm gan ở Thượng Hải bao giờ thì đỡ, ông Hoa đoán xong gửi thư trả lời. Tháng 3 được khống chế lại, tháng 4, tháng 5 sẽ qua khỏi. Ít lâu sau đó, Đài Phát thanh Trung ương đưa tin là dịch không phát triển nữa. Ngày 26 tháng 12 năm 1986, Thiệu Vĩ Hoa đoán đầu năm sau có hạn, nên đề nghị tỉnh ủy Thiểm Tây làm thủy lợi và quan tâm sản xuất lương thực. Lãnh đạo tỉnh đã nghe theo và ra sức phòng hạn. Ở đây có một việc rất đáng nêu là tháng 5 năm 1989, ở vòng ngoài tranh cúp bóng đá thế giới, chuyển bại thành thắng, độc giả ai cũng nóng lòng chờ đợi. Theo tác giả bài báo, đầu năm 1989, Thiệu Vĩ Hoa đoán thì tháng 3, tác giả công bố tin này trên báo Nam Phong. 3 tháng sau, kết quả thi đấu của hai đội hoàn toàn khớp với dự đoán. Nhân việc đó, rất nhiều độc giả đã gửi thư đến chúc mừng Thiệu Vĩ Hoa. Vì Thiệu Vĩ Hoa không thể cảm ơn từng độc giả được, nên nhân dịp này, ban biên tập sách chúng tôi thay ông gửi lời cảm ơn đến các độc giả. Thiệu Vĩ Hoa đã nhiều lần được Trương Chân Hoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Quốc phòng Trung ương gặp gỡ và quan tâm, được các bộ môn hữu quan của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc coi trọng. Ông là cố vấn của Hiệp hội Khí công, Lý Khí công Pháp của tỉnh Thiểm Tây và là Phó Thư ký Hội Nghiên cứu Kinh dịch của tỉnh Quảng Đông, Phó Văn phòng Hội Nghiên cứu Kinh dịch tỉnh Quảng Tô, cố vấn tạp chí Kinh dịch, đã nhiều lần mở lớp học và báo cáo học thuật về kinh dịch ở Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh, Hai Phong, v.v. Trước mắt đang mở lớp học kỳ 2 ở trường Khí công Bảo Lâm, Quảng Châu và đang chuẩn bị mở học kỳ 3 đầu tháng này, tức tháng 7 năm 1989. Ông vừa nhận được thư của Hội Nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế chuẩn bị kết nạp ông làm hội viên. Theo tác giả, năm 1989, ông đã chính thức gia nhập hội này. Năm 1990, ông đến Quảng Châu thông quyến giảng bài. Khi đoàn đại biểu Nhật Bản đem các tài liệu bát quái, vương miện của khoa học do Thiệu Vĩ Hoa soạn ra để quay thành phim truyền hình, ông quả thật cảm thấy kinh dịch là niềm kiêu hãnh của người Trung Quốc. Chúng ta cũng đáng lấy đó làm niềm tự hào. Nguyên đăng ở báo Nam Phong số 7 tháng 3 năm 1989. Mở đầu. Chu Dịch là bộ sách kinh điển lâu đời nhất, có uy quyền nhất, nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, là kết tinh trí tuệ của tổ tiên dân tộc Trung Hoa. Trong dòng lịch sử hàng nghìn năm, nó phải trải qua bao gập ghềnh, thử thách, có khen, có chê, lúc suy, lúc thịnh, song quả thật nó đã âm thầm cống hiến to lớn cho nền văn hóa của Trung Quốc và nhân loại. Bộ Chu Dịch này nói về lý, tượng số, chiêm. Về hình thức và phương pháp giống như là tác phẩm chuyên nói về âm dương bát quái, nhưng thực chất là nói về vấn đề cốt lõi nhất là vận dụng thuyết một phân làm hai, phương pháp luận vũ trụ quan, đối lập thống nhất và phương pháp duy vật biện chứng, nêu lên những quy luật phát triển và biến hóa của vạn vật, nguyên tắc đối lập thống nhất, đồng thời vận dụng thế giới quan này, vận dụng bát quái để dự đoán các thông tin về tự nhiên, xã hội và thân thể con người. Nội dung của Chu Dịch rất phong phú, phạm vi đề cập rất rộng, trên thiên văn, dưới bàn địa lý, giữa nói đến con người, đề cập từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, từ nền tảng sản xuất đến cuộc sống, từ đế vương, tướng lĩnh phải trị nước ra sao, đến người dân bình thường, sống sao cho phải đạo. Tất cả đều nói rất tỉ mỉ, thật là khắp trong trời đất, không gì không nói tới. Chu Dịch là khởi nguồn và cơ sở của dự đoán học và của khoa học thông tin Trung Quốc, lời quẻ tức quẻ từ và lời hào tức hào từ của 64 quẻ trong Chu Dịch, không những đã ghi chép một cách hệ thống khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân thể và y học, phản ánh được những thông tin tiềm tàng trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mà còn ghi lại phương pháp quý báu về dự đoán thông tin. Trong Chu Dịch, việc phát minh ra cách vận dụng bát quái để dự đoán thông tin chính là trí thông minh và thế giới quan duy vật của nhân dân Trung Quốc. Trong cuộc sống thường ngày, khi gặp việc khó khăn, họ đã không bó tay chờ may rủi, mà dùng phương pháp khoa học vận dụng bát quái để dự đoán thông tin, dự đoán những tin lành, tin dữ của tự nhiên và con người. Cố gắng đến mức tiên lượng được sự việc, thực hiện phương châm có phòng ngừa, có đỡ, từ đó mà nhận thức xã hội, cải tạo xã hội được nhiều hơn, đẩy xã hội tiến lên phía trước. Cho nên nói 64 quẻ trong chu dịch hàm chứa một kho thông tin rất lớn. Ngày nay trên thế giới, chu dịch được gọi bằng những tên đẹp đẽ như đại số học vũ trụ, hòn ngọc của vương miện khoa học. Nó không phải là mê tín phong kiến, chủ nghĩa duy tâm, mà là cội nguồn của chân lý. Chủ tịch Hội Kinh dịch học quốc tế Ngày Thành Trung Anh nói, chu dịch không những là của Trung Quốc mà còn là của phương Đông, càng là của thế giới, không những là cổ đại còn là hiện đại, càng là của tương lai. Chu dịch là khoa học dự đoán, là khoa học quyết sách. Năm 1984, các nhà dịch học Trung Quốc đã triệu tập cuộc hội thảo học thuật về chu dịch lần thứ nhất ở Vũ Hán. Năm 1987, ở Tế Nam đã tiến hành hội thảo quốc tế về thuật học dịch học lần thứ tư, sau khi Nhân dân Nhật Báo công bố và tuyên truyền phương châm phát triển dịch lý kiêm tượng số, nghiên cứu tổng hợp nó vào nhiều môn khoa học, nhiều tầng bậc, nhiều kênh, nhiều góc độ, thì ở Trung Quốc trên nhiều ngành, nhiều bộ môn đã dần dần dấy lên một phong trào học chu dịch, nghiên cứu chu dịch, kết hợp khoa học hiện đại vào trong nghiên cứu. Nhiều công trình, kết quả nghiên cứu tốt đã ra đời để tiếp tục phát huy, khai thác di sản văn hóa ưu tú của tổ tiên, ra sức mở rộng và đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng chu dịch, làm giàu thêm sự nghiệp khoa học cho tổ quốc và để thỏa mãn lòng yêu thích chu dịch của mọi người. Yêu cầu dự đoán thông tin của học giả, tôi đã dựa trên những hiểu biết có hạn của mình qua nhiều năm học tập và ứng dụng chu dịch để dự đoán thông tin trên cơ sở các bài giảng các nơi trong toàn quốc, viết ra cuốn sách Chu dịch với dự đoán học này. Sách chia làm hai phần. Phần đầu nói về phương pháp dự đoán theo tượng quẻ, bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất và được sắp xếp thành hệ thống, cho đến phương pháp gieo quẻ, phương pháp đoán quẻ đều được bàn đến. Để khắc phục khuynh hướng giới dịch học Trung Quốc nghiên cứu dịch lý nhưng không hiểu phương pháp dự đoán, hoặc nghiên cứu dự đoán thông tin nhưng không biết các tri thức cơ bản của dịch học, ở phần đầu tôi có giới thiệu khái quát về dịch học. Phần 2 chủ yếu nói về phương pháp dự đoán theo 6 hào. Lý luận phần 2 so với phần đầu sâu và phức tạp hơn nhiều. Nội dung dự đoán rất rộng, sự việc đoán cũng rất cụ thể. Nó là phương pháp dự đoán thường dùng nhất, cũng là phương pháp dự đoán quan trọng nhất trong bát quái. Tôi viết sách này với thái độ khoa học, thực sự cầu thị, vừa trên cơ sở tôn trọng và kế thừa kinh nghiệm quý báu của người trước, giữ đúng nguyên tắc chọn lọc những cái tinh túy, những cái có giá trị sát với thực tế. Đối với những điều chưa thể nói ngay lý lẽ của nó mà tốt thì vẫn đưa vào, những điều qua kiểm nghiệm thực tiễn phát hiện có chỗ sai thì có uốn nắn chỉnh lại. Sách này không những tập hợp được kinh nghiệm cổ kim về phương pháp và kinh nghiệm đoán quẻ mà còn chứa đựng kết quả nghiên cứu nhiều năm của bản thân tôi. Ví dụ phương pháp dùng năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người để gieo quẻ, dự đoán vận hạn tốt xấu của cả đời người. Điều đó ngày xưa chưa có, sự ra đời của phương pháp này đã làm thay đổi cách làm không khoa học trước kia, là dùng nhiều quẻ để đoán vận hạn. Ngày xưa đoán động đất chỉ nói chung chung, không nói rõ theo từng chuyên đề, cũng không có phương pháp đoán cụ thể. Tôi căn cứ vào kinh nghiệm của mình, trong sách đưa ra những điều có tính thăm dò, mong để mọi người dùng làm tham khảo. Còn thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, thương tật trong sản xuất do còn đang trong chỉnh lý nên chưa đưa ra được theo chuyên đề. Chuyên đề này mong mọi người sẽ đi sâu thêm trong quá trình dự đoán. Các ví dụ trong sách đều có cũ và mới. Trong những ví dụ hiện đại, có lấy cái từ trong nước, có cái từ ngoài nước. Đó là một phần quan trọng trong kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy trong mấy năm gần đây qua thực tiễn dự đoán. Đọc sách này với người có trình độ văn hóa cấp 2 trở lên và người mới học sách sẽ có được sự hiểu biết trực quan đối với nguồn gốc và sự phát triển của chu dịch. Học theo các dự đoán được đưa ra trong sách không những có thể khiến cho người có chí nghiên cứu dự đoán học sẽ nhập môn dần dần, mà thông qua chịu khó nghiên cứu, đào sâu cũng có thể bước lên đỉnh cao trong dự đoán thông tin. Khi nghiên cứu, vận dụng, chu dịch, theo tôi nên chú ý mấy điểm sau. Đầu tiên, mục đích học chu dịch là để ứng dụng, tức là để xây dựng đất nước. Do đó, chọn trọng điểm nghiên cứu phải kết hợp với công việc trong cương vị của mình hoặc kết hợp với những vấn đề đang tồn tại trong sản xuất và thí nghiệm khoa học. Ví dụ, người làm công tác y tế có thể dùng bát quái vào y học. Người làm luật học có thể vận dụng nguyên lý bát quái chỉ đạo nghiên cứu pháp học. Trong quân đội, có thể dùng bát quái để nghiên cứu chiến lược, chiến thuật, v.v. Thứ hai là nỗ lực học tập, chăm chú vào thực tiễn. Chúng ta không những phải học tập tác phẩm chu dịch, mà còn phải học tập các môn triết học khác như sách y học, hoàng đế nội kinh, thiên văn, địa lý, pháp học, triết học. Học để dùng, dùng là tập thực hành, dùng có thể bắt đầu từ chính mình đến người nhà, người quen, việc quen, dần dần mở rộng đến người khác, việc khác. Cần ghi chép, tích lũy tư liệu, kịp thời tổng kết bài học kinh nghiệm, không ngừng nâng cao trình độ dự đoán. Thứ ba là chú ý bảo mật. Bất kể là dự đoán cho người hay thiên tai đều có vấn đề bảo mật. Càng không thể đem cái đoán cho người này đi nói với người khác hoặc loan báo cho mọi người biết. Nếu không thì ít ra là gây mất đoàn kết hoặc sẽ dẫn đến thiệt hại lớn như tính mạng, kiện tụng. Cho nên mong độc giả phải giữ gìn cẩn thận. Tôi vào lúc nghiên cứu khó khăn nhất đã được chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Trương Chấn Hoàn gặp gỡ và quan tâm. Ở đây tôi xin gửi đến ông lời cảm ơn chân thành nhất. Ngài Mã Trung Tân cũng đã chỉ đạo tôi nhiệt tình. Ngài Đường Minh Bang, Hội trưởng Hội Nghiên cứu Chu dịch Trung Quốc cũng đã viết lời tựa cho cuốn sách. Tôi xin gửi đến các ngài lời cảm ơn sâu sắc. Do trình độ tư tưởng, văn hóa có hạn, quái thuật chưa cao, trong dự đoán thông tin còn có nhiều vấn đề chưa đạt đến ngưỡng cần thiết, nên những sai sót trong sách càng khó mà tránh được. Mong được ý kiến uốn nắn của các chuyên gia dịch học và rộng rãi độc giả. Thiệu Vĩ Hoa, Quảng Châu, ngày 30 tháng 4 năm 1989. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa theo dõi phần đầu của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần 1 của cuốn sách này.